Trở lại mà thế hung hăng. Chương 142, Đồng Hương. Góc truyện audio.com. Ác ma Thẩm Tu Lâm mỉm cười đi về hướng Đông Phương Hiền cùng Thẩm Dật Hiên. Sau đó, hắn một tay bế đứa nhỏ lên xem có vui không. Đứa nhỏ tròn mắt, gật đầu vui ạ, mấy người còn chưa đi khỏi nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của đứa nhỏ. Bỗng dưng cảm thấy khủng bố rùng mình, hình ảnh máu tanh như vậy mà thằng bé còn nói xem rất vui. Hình ảnh mà đến người lớn như bọn họ nhìn còn sờn cả tóc gáy. Thế mà thằng bé lại nói rất vui. Đứa nhỏ này từ đâu tới vậy? Chẳng lẽ cũng là một tiểu ác ma sao? Quả thực, từ một trình độ nhất định mà nói. Những người này đã nhận ra chân tướng rồi. Thẩm Dật Hiên, chẳng lẽ không phải là tiểu ác ma sao? Thẩm Tu Lâm cười được rồi. Chúng ta trở về thôi. Đứa nhỏ đương nhiên là không có ý kiến gì. Gật đầu vâng, sau đó, Thẩm Tu Lâm bế đứa nhỏ đi về phía trước. Đông Phương Hiền đi ở phía sau đối phương một chút. Cách làm này cũng là vì muốn người khác không chú ý tới Đông Phương Hiền. Từ sau khi mấy người Thẩm Tu Lâm đi khỏi, mấy người vây xem khi nãy mới dám thở dốc lên tiếng. Đại ca, người kia rất mạnh, chỉ một chiêu đã diệt Kim Bà Tử, có thể không mạnh hay sao? Phải, mặc dù Kim Bà Tử không phải người mạnh nhất của thành Song Ưu chúng ta. Thế nhưng thực lực cũng coi như xếp hàng đầu rồi. Đại ca, anh nói xem, nếu như người kia giao đấu với Tôn Tiên Sinh thì sẽ như thế nào? Người đại ca này nghe vậy, thản nhiên liếc nhìn thủ hạ của mình, lạnh lùng nói loại người như hắn sao lại có thể so sánh với Tôn Tiên Sinh được chứ? Thủ hạ lập tức rụt lui vâng. Đại ca, là em nghĩ sai rồi. Ngoại trừ bên này, vẫn còn có không ít người đang bàn luận chuyện của Thẩm Tu Lâm. Đồng thời, dường như bọn họ cũng đều nhắc tới ba chữ Tôn Tiên Sinh này. Sau đó, không biết là ai nói một câu e rằng Tôn Tiên Sinh sẽ chú ý tới sức mạnh của người này. Sau đó giữ hắn ta lại, những người khác nghe xong đều im lặng, bọn họ cảm thấy, đây thực sự là việc rất có khả năng sẽ xảy ra. Thẩm Tu Lâm cũng không biết bọn họ nói tới cái gì mà Tôn Tiên Sinh. Hắn không định lưu trữ tinh thần lực ở đó, bởi vì không cần thiết, bế Thẩm Dật Hiên, dẫn theo Đông Phương Hiền, ba người về tới căn nhà bọn họ đang ở, Lưu Tương Vân cùng Khâu Dương Dương cùng nhau đi ra đón. Thẩm Thiếu, Đông Phương Tiên Sinh, mọi người đã về rồi. Thẩm Tu Lâm gật đầu, lười biếng ngáp một cái đi vào rồi nói, Lưu Tương Vân gật đầu, vội vàng đi theo vào. Lúc này, trong một căn biệt thự ở nội thành của thành Song Ưu. Hả, một người đàn ông trẻ tuổi, mặc y phục đỏ, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị, hơi hơi nhíu mày nói ngươi nói, chỉ một chiêu đã đánh bại Kim Bà Tử. Vâng, Tôn Tiên Sinh, người kia chỉ dùng một chiêu. Kim Bà Tử rơi từ giữa không trung xuống, sau đó không còn đứng dậy nữa. À, người đàn ông cười thật thú vị. Người đàn ông này mặc một thân trường sam màu đỏ theo kiểu cổ. Tóc cũng để dài, mặc dù không tới eo, thế nhưng cũng qua vai một đoạn dài. Giày dưới chân được trường sam che khuất, quần lại là loại bó sát người. Người như vậy, trong mà thế, lại ở tại căn biệt thứ này, giống như có một loại cảm giác phong hoa tuyệt đại, vô cùng cao quý, đặc biệt là khuôn mặt của đối phương, thực sự là xinh đẹp yêu mị. Chỉ là, dù đối phương xinh đẹp yêu mị như vậy, nhưng thủ hạ đang báo cáo trước mặt lại không dám nhấc đầu lên. Nếu như người bên ngoài quan sát cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện ra, toàn thân vị thủ hạ này cứng ngắc, vô cùng sợ hãi người đối diện. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Vâng, thủ hạ vội vàng ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Tôn Tiên Sinh này phất nhẹ một lọn tóc dài của mình ra phía sau. Khe khẽ thở dài, nhìn về phương xa không biết tên, ánh mắt của người này có chút trống rỗng, có chút sắc bén, lại có chút mê man. Một lúc sau, người này đứng lên, cả người bỗng nhiên biến mất. Vào lúc này, Thẩm Tu Lâm đã để Lưu Thương Vân rời đi, cùng Đông Phương Hiển đi về phòng của hai người. Trở lại phòng, hai người bày bố trận pháp. Sau đó, Thẩm Tu Lâm lấy chiếc đồng hồ quả lắc từ trong không gian ra. Chiếc đồng hồ này cũng không có gì khác lạ, điều lạ nhất chính là chất liệu ở bên trong nó. Loại chất liệu này được khảm vào bên trong một khối đồ vật có hình dáng giống như nam châm. Bên trong khối nam châm này là linh thạch, ngọc thạch cực phẩm. Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển quan sát khối ngọc thạch này. Một lát sau, Thẩm Tu Lâm nói thật tinh khiết. Đông Phương Hiển thản nhiên nói ngọc thạch cực phẩm. Thẩm Tu Lâm tấm tắc hai lần rồi nói đúng là đồ tốt. Em nói xem, nếu anh hấp thu nó, có đủ tăng thêm một cấp không? Đông Phương Hiển nhìn đối phương, lắc đầu không đủ. Thẩm Tu Lâm hơi thất vọng, không đủ thật à? Đông Phương Hiển cảm thấy buồn cười, anh cũng phải biết đủ chứ. Hấp thu vật này không có tác dụng phụ, nếu như trong chiến đấu mà bị thương nặng, tại thời khắc mấu chốt, anh hấp thu nó, chỉ cần 5 giây thôi, tương đương với có được sinh mạng lần thứ hai. Hoa, Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên, lợi hại như vậy sao? Đông Phương Hiển gật đầu, cho nên anh cất kỹ nó đi. Lúc cần sẽ rất hữu dụng. Được, Thẩm Tu Lâm gật đầu như vậy. Anh sẽ cất kỹ nó, nhưng mà, Đông Phương, em không cần nó sao? Đông Phương Hiển lắc đầu, tôi đã có năng lượng thể rồi. Ngọc thạch cực phẩm này anh giữ đi. Thẩm Tu Lâm nghe vậy cũng không khách khí nữa. Hắn lúc nào chẳng theo sát bên cạnh Đông Phương. Ai giữ cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn đúng thực là yếu hơn Đông Phương một tí tẹo. Như vậy, đương nhiên là phải tự bảo vệ tốt chính mình. Hắn không muốn Đông Phương Hiển lại vì hắn mà bị tổn thương nặng như lúc trước. Hắn không muốn mình trở thành điểm yếu của Đông Phương Hiển. Điều này hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cất ngọc thạch cực phẩm vào không gian. Sau đó, Thẩm Tu Lâm kéo Đông Phương Hiển vào lòng ôm chặt, ngọt ngọt ngào ngào hôn đối phương. Khi đang muốn tiến thêm một bước, hai người đồng thời run lên, có người chạm vào trận pháp bọn họ bày ra. Lập tức, Đông Phương Hiển cùng Thẩm Tu Lâm bắt đầu đề phòng. Hai người nhảy lên, một người im lặng tu hồi trận pháp, một người công kích về một hướng. Nhưng lần công kích này cũng không dùng quá nhiều sức mạnh. Chỉ xem như đang thăm dò tình hình. Dù là như vậy, một chiêu tấn công này ít nhất cũng có thực lực của cấp 9. Nếu không phải vì khi trận pháp bị chạm vào, hai người đều không cảm giác được ác ý, thì công kích cũng sẽ không hời hợt như vậy. Đương nhiên, thực lực cấp 9 cũng không tính là yếu. Nhưng trong tình huống này, vị khách kia đúng là có thể nhẹ nhàng đỡ được. Ánh mắt Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng loạt tập trung lại. Bạn đang, hai người cùng nhau nhìn về một phía. Ở nơi đó, yên lặng xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài yêu mị. Khi Đông Phương Hiển nhìn thấy đối phương, hai mắt hơi hơi co lại. Khi người kia nhìn thấy Đông Phương Hiển, hai mắt cũng nhanh chóng thay đổi. Nhưng chớp mắt đã che giấu hoàn toàn. Thẩm Tu Lâm khiếp sợ nhìn khí thế của đối phương. Trong thoáng chốc không phát hiện được ra chút việc nhỏ kia. Hắn chỉ mải đánh giá thực lực mạnh mẽ của người trước mặt. Vì vậy, vẻ mặt Thẩm Tu Lâm bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Ngài là ai? Dùng phương pháp nào tới nơi này? Người đàn ông từ giữa không trung hạ xuống mặt đất. Mặc dù căn phòng này không hề nhỏ, thế nhưng sau khi xuất hiện người có khí thế mạnh mẽ như vậy, lập tức cảm giác có chút bức bối. Thẩm Tu Lâm đề phòng nhìn đối phương, ánh mắt của người này cũng tập trung vào trên người Thẩm Tu Lâm. Xin chào. Tôi là Lâm Tôn. Lâm Tôn, Thẩm Tu Lâm híp mắt một cái, sau đó khẽ mỉm cười một cái, nhưng trong mặt lại hoàn toàn không có ý cười. Thẩm Tu Lâm. Lâm Tôn nhìn về phía Đông Phương Hiển, giống như đang chờ y tự giới thiệu. Đông Phương Hiển nhìn Lâm Tôn, rốt cuộc thản nhiên mở miệng, ta nghĩ người đã chết rồi. Thẩm Tu Lâm giật mình, có vấn đề, Đông Phương nhà hắn thế mà lại biết người đàn ông này. Phút chốc, Thẩm Tu Lâm vô cùng hoảng sợ, vì người đàn ông này có vẻ rất mạnh, thực sự không nghĩ tới người này lại có quen biết với Đông Phương Hiển. Đông Phương Hiển mở miệng khiến cho đối phương xác định được điều gì đó. Hai mắt Lâm Tôn hơi híp lại. Người đó thực sự là anh? Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Đông Phương Hiển. Đông Phương, em biết vị này sao? Đông Phương Hiển khẽ gật đầu vào lúc ấy. Khi tôi tới vị diện này, một là do bị người đuổi giết, hai là do đúng lúc đó, tại vị diện của tôi có một nơi có bí bảo xuất hiện. Vị trí của chỗ kia rất bí ẩn. Sau vì nhiều nguyên nhân, tôi mở ra cấm chế của trận pháp bên ngoài cùng nơi cất giấu bí bảo. Lúc đó trong mơ hồ còn nhìn thấy được một người. Trước kia không chắc chắn, nhưng hiện giờ, có thể khẳng định rồi. Nghe Đông Phương Hiển nói, hai người còn lại đều hơi ngạc nhiên. Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên là vì những chi tiết của sự việc mà Đông Phương Hiển nói. Truy sát, còn có bí bảo xuất hiện. Lâm Tôn giật mình vì đối phương không nghĩ tới Đông Phương Hiển lại không giấu giếm việc này một chút nào. Hoặc là nói, điều ngạc nhiên là, Thẩm Tu Lâm thế nhưng lại biết được tất cả. Xem ra, quan hệ của hai người kia rất sâu. Kinh ngạc của Lâm Tôn cũng chỉ trong nháy mắt. Sau đó, người này rất nhanh đã trở lại bình thường. Lâm Tôn mỉm cười nói phải. Tôi còn chưa chết, mà là đi tới vị diện cấp thấp này thật đúng là không thể nào vui nổi. Đông Phương Hiển lạnh lùng nhìn đối phương. Không nói gì, Thẩm Tu Lâm cười nếu không thích, có thể rời khỏi. Lâm Tôn nhíu mày, thực ra tôi rất muốn rời khỏi. Nhưng đáng tiếc, vách ngăn của thế giới nếu có thể phá vỡ một cách dễ dàng như vậy, thì e rằng thế giới này đã sớm hỗn loạn rồi. Ồ, vậy ý của ngươi là gì? Lâm Tôn cười cũng không có gì. Trước khi tới đây, tôi chỉ muốn nhìn xem đến cùng là người như thế nào mà có thể dùng một chiêu đã diệt Kim Bà Tử. Hiện giờ, thật sự rất bất ngờ. Ngũ sắc thập quang, hai người lại đã có được nhất sắc tam quang. Thẩm Tu Lâm lập tức nheo mắt lại. Ồ, Đông Phương Hiển thản nhiên nói, thực lực đến một cấp bậc nhất định. Nhất là người đến từ vị diện kia, đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngũ sắc thập quang. Không có gì đáng kinh ngạc cả. Đây là đang giải thích cho Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm lúc này mới gật đầu. Thế nhưng trong lòng cũng âm thầm run lên. Nếu thật là như thế, đối với những người muốn có được ngũ sắc thập quang, bọn họ sẽ trở thành bia ngắm cao cấp. Nhưng mà, vẫn còn có một điểm tốt. Chính là nếu như trên người của những người đó có ngũ sắc thập quang, bọn họ cũng có thể phát hiện, giống như trước đây, khi trên người của Hứa Mạn có thập quang, thủy bạch sắc nhìn là nhận ra được, nhưng, trên người Nam Cung Tiếu cũng có thập quang, sao bọn họ lại không phát hiện? Vì vậy, Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển, âm thầm truyền âm, lúc trước trên người Nam Cung Tiếu cũng có một quang trong thập quang. Tại sao chúng ta lại không phát hiện ra? Đông Phương Hiển nghe vậy, lập tức trả lời Thẩm Tu Lâm, y nói thẳng ra lời, chứ không dùng phương thức truyền âm, bởi vì Nam Cung Tiếu tới từ gia tộc Nam Cung của vị diện kia. Trên người của hắn có nhiều thứ tốt, có thể ngăn cách năng lượng, đến tôi cũng không sánh được, cho nên, Nam Cung Tiếu có thể cảm nhận được trên người chúng ta có ngũ sắc thập quang. Còn chúng ta lại không cảm nhận được hắn có hay không? Mặt khác, vị Lâm Tôn tiên sinh này cũng tu luyện công pháp tinh thần lực. Cấp bậc của Lâm Tôn nếu so sánh với tôi, e rằng còn cao hơn một tầng. Chúng ta truyền âm thì Lâm Tôn cũng có thể biết chúng ta đang nói cái gì. Không cần giấu, Thẩm Tu Lâm im lặng, rồi nói ngũ sắc thập quang trên người chúng ta không thể che giấu sao? Đông Phương Hiển thản nhiên nói, có lẽ vị Lâm tiên sinh đây có biện pháp. Ha ha, hai vị ở trước mặt tôi bàn luận như vậy, thực sự khiến cho tôi là người trong cuộc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Phương Hiển lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi rất mạnh, thế nhưng, không phải không giết chết được, chỉ là phải đánh đổi một số thứ thôi. Ồ, Lâm Tôn nheo mắt lại, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ kia bình tĩnh nhìn Đông Phương Hiển. Sát khí, yên lặng lan tràn khắp căn phòng. Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển đồng thời chống cự lại. Cứ như vậy mấy giây, tinh thần lực của hai bên va chạm mạnh vào nhau. Sau đó, bên phía Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thắng một cách xít sao. Lâm Tôn thoáng lùi về sau hai bước, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lạnh lùng nhìn đối phương. Lâm Tôn nhún vai một cái, nhiều người đúng là nhiều sức. Thẩm Tu Lâm cười nhạt, vậy sao? vậy ngươi có thể nói một chút mục đích của mình không? Lâm Tôn nghe vậy đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Hiển, anh cũng muốn rời đi. Đúng không? Đông Phương Hiển không tỏ rõ ý kiến. Im lặng, Lâm Tôn cười, anh hẳn phải biết. Vách ngăn của thế giới chỉ là yếu tố phụ thôi. Ngũ sắc thập quang mới là thứ không phải dễ dàng thu thập được. Đông Phương Hiển nghe vậy rốt cuộc lạnh lùng nói, không cần nói lời vô ích làm gì. Ý đồ đến đây của ngươi. Ý đồ tầm mắt của Lâm Tôn nhanh chóng đảo qua trên người Đông Phương Hiển. Sau đó nói, đương nhiên là hợp tác. Hợp tác? Thẩm Tu Lâm nhíu mày. Mở miệng trước, ngươi muốn hợp tác ra sao? Việc lâu dài thì trước tiên không nói tới. Thành song yêu này, mọi người đã vào đây rồi. Thì tôi phải nói cho hai người biết. Bao gồm cả tôi, nếu như không thể giải quyết được, đều sống không hơn 10 ngày. Lời của đối phương khiến cho cả Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều trợn to hai mắt. Thẩm Tu Lâm không dám tin, ngươi nói cái gì? Ngươi nói đùa à? Đùa sao? Lâm Tôn nhún vai, tôi cũng rất mong là mình đang đùa thế nhưng thật đáng tiếc. Không phải, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thẩm Tu Lâm trở nên âm trầm. Không chỉ sắc mặt của một mình Thẩm Tu Lâm không dễ nhìn. Đến cả của Đông Phương Hiển cũng đã trở nên rất khó coi. Lâm Tôn nhìn bọn họ một lúc, mới từ từ mở miệng. Cách chương.